Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 23, Ác Mộng. Vu sư giết, nhân tạo ác mộng, Trung Kỳ từ Mỹ vị phong Nga cửa sổ bên này, thấy được để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Trước mắt hắn biết có thể chế tạo ác mộng người, chỉ vẹn vẹn có Benjamin một người, hơn nữa nắm giữ ác mộng học liên quan tri thức. Nguyên bổn chính là Benjamin mục đích hắn vừa bắt đầu nguyện vọng. Liền là muốn đem Evelyn chưa từng hạn tuần hoàn trong cơn ác mộng cứu thoát ra. Bởi vậy hắn từ vu sư giai đoạn thời điểm, cũng đã bắt đầu nghiên cứu ác mộng. Benjamin không thể nghi ngờ có được vô cùng bền chắc ác mộng học cơ sở. Hắn thậm chí còn đồng thời tinh thông đoạt hồn, chuyển hóa, tố hình, thần tượng bốn cái học phái. Vì thế đối lập mất cái khác sở hữu học phái để đổi lấy sở trường năng lực. Mà hắn nắm giữ này bốn cái học phái, chính là chỉ vẹn vẹn có thể cùng ác mộng học đáp vế trên hệ bốn cái học phái. Cho nên, Benjamin có thể nhân công chế tạo ác mộng. Điểm này Trung Kỳ cũng không kỳ quái. Thế nhưng Sakugan lại là dựa vào cái gì chế tạo ác mộng? Hắn không có liên quan kỹ năng. Thậm chí ngay cả vu sư cũng không phải. Ngoặc kép chấm chấm, có chút ý tứ. Trung Kỳ trầm tư thật lâu. Hắn mang theo Dorin gần đây tìm một nhà khách sạn, thuê xong một gian phòng, cũng trước đó định hảo cơm trưa, bắt đầu chuẩn bị vây xem Mỹ vị phong Nga khai hoang ác mộng. Dựa theo các người chơi phân đội, từng tiểu đội đều ít nhất sẽ an bài một vị am hiểu tiến công chiếm đóng ác mộng người chơi. Phòng ngừa bọn họ gặp được ác mộng thời điểm toàn bộ thành viên tạp chết luôn là gọi ngoại viện. Cũng không phải chuyện này. Cầm tháp quận bởi vì dính đến ác ma chi huyết giá cao giá trị đặc sản. Vẫn là tương đối trọng yếu. Để bảo đảm có thể lái được xuất ra cầm tháp quận điểm truyền tống. Mỹ vị phong Nga với tư cách là ác mộng. Hành lang triển lãm tranh chủ lực khai hoang tuyển thủ. Kia mục đích chủ yếu chính là vì đánh ác mộng. Đây cũng là Mỹ vị phong Nga với tư cách là tối cường chiến lực. Lại không thể gác đêm. Phải tiến nhập ác mộng nguyên nhân. Mục đích là qua cửa ác mộng và chỉnh lý tin tức. Mỹ vị phong Nga thậm chí so với thánh chức người còn hữu dụng. Yêu quái lão sư với tư cách là ngân tước sĩ giáo sĩ. Tiết lộ trình độ chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Có thể nói là tương đối NPC tiết lộ trình độ. Khai hoang nhất định là không tới phiên hắn. Đợi đến nghiên cứu ra tới ít nhất một mảnh qua cửa lộ tuyến. Để cho hắn đi vào dùng tánh mạng đến so xét cái khác lộ tuyến kết cục ngược lại là tốt hơn dùng. Trước mắt tại sở hữu người chơi. Qua cửa ác mộng hiệu suất tối cao. Kỳ thật là nhị kỳ chuyên môn chiêu mộ tiến vào tứ ám khắc cùng Trà Long tỉnh hai cái này chuyên. Nghiệp tìm ra lời giải tuyển thủ. Lần nữa chính là Mỹ vị phong Nga. Tuy Mỹ vị phong Nga hình thể nhìn lên tương đối tác dụng uy hiếp lực. Nhưng hắn dù sao cũng là cái nghiêm chỉnh tạp bài trò chơi chủ bá. Bàn về đầu óc, rõ ràng nhất so với lang thang hài tử. Còn có Tửu Nhi cùng Lâm Y Y bọn họ thông minh một đoạn. Thấy được Mỹ vị phong Nga muốn đánh cùng chung đấu ác mộng. Hơn nữa đã lâu mở trong trò chơi trực tiếp. Địa phương khác người chơi phàm là có rảnh. Cũng nhao nhao hào hứng bừng bừng ấn mở lão ngỗng trực tiếp. Cũng gần như trang phục đều lựa chọn hoàn toàn thay vào hình thức đây là cập nhật gần đây tân nội. Dung, có thể tại có kỹ càng giác quan dưới tình huống. Đệ nhất thị giác tới quan sát ác mộng. Đệ nhất, hàng phía trước, đến xem lão ngỗng trực tiếp. Các ngươi tới thật nhanh à, đều không cần đi làm sao. Hiển nhiên có thể tới nhìn trực tiếp đều là không cần đi làm. Ta là nghe nói lão ngỗng khai, mở trực tiếp, liền mới vừa lên tuyến. Trò chơi này lớn nhất chỗ tốt, chính là để ta không cần bởi vì ngủ mà bỏ qua vật gì. Tại Mỹ vị phong Nga dần dần tỉnh táo lại, hắn vừa mở mắt liền phát hiện mình trước mặt bay qua đại lượng mưa đạn các người chơi nói chuyện. Rất này, thậm chí cầm nhiệm vụ của hắn liệt biểu list đều chặn lại. Liền trước tiên lạnh lùng mà lại lãnh tĩnh cầm mưa đạn hệ thống đóng lại. Cho các ngươi chăm chú nhìn đâu. Như thế nào từng cái một chạy này bản trò chuyện tới. Tại mưa đạn bị hắn đóng lại. Mỹ Vị Phong Nga mới rốt cục thấy được trước mắt mình ác mộng nhắc nhở. Này phó bản độ khó vì khó khăn. Này phó bản không cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện. Mà lại không có giải pháp mật ban thường. Phó bản ghi vào hoàn thành. Không có giải pháp mật ban thường. Mỹ Vị Phong Nga vi vi ngơ ngác một chút. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Rất nhanh ý thức được mình tại đâu. Hắn đang đứng ở một gian rất hẹp hòi trong phòng. Ngồi ở một cái vô cùng trầm trọng kim loại phẩm chất trên mặt ghế. Từ thủ bộ làn da thô ráp cùng ám chìm trình độ để phán đoán. Chính mình hiện tại tựa hồ là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Hơn nữa không là cái gì quý tộc, vu sư. Hơn phân nửa là nông dân hay là ngư dân. Đại khái suất không phải là siêu phàm giả. Mỹ Vị Phong Nga bên người hoàn cảnh vô cùng lờ mờ. Trong phòng chỉ có rất cao một cái cửa sổ. Nhìn lên giống như là ngục giam nhà một gian bên trong đồng dạng. Mà bản thân hắn hai tay hai chân đều bị khóa ở trên cái ghế. Nhất động bất năng động. Ở trước mặt hắn bày biện một cái cực kỳ phức tạp. Thể tích lại không tính lớn thanh đồng máy móc. Máy móc ước chừng là một cái lò vi ba lớn nhỏ. Chính giữa là một cái hình tròn mâm. Bên trong bày biện một cây họa đầy khắc độ, vừa thô lại dài bạch sắc ngọn nến, mà ở nó tới gần Mỹ Vị Phong Nga kia hơi nghiêng. Vươn 13 cái cán dài án kiện nhìn lên có chút giống là piano bạch khóa đồng dạng. Hơi nghiêng viết 1 đến 12 con số. Khác một bên thì vẽ lấy một cái đơn giản, tiếp cận hình tròn phù văn, còn có đơn độc một cái án kiện tại ngoài cùng bên trái nhất. Trên đó viết pháp thuật, đón lấy kia quang, Mỹ Vị Phong Nga có thể thấy được trước mắt mình trên vách tường. Bên trái dùng huyết đồng dạng hồng sắc sơn vẽ lên một cái sâu sắc. Ba, mà phía bên phải thì cắm xuống một trang giấy. Trên đó viết sâu sắc tiềm hành giả một từ. Đây là cái gì? Nhìn lên không giống như là mật thất đào thoát. Hơn nữa đây không phải cùng chung đầu ác mộng sao? Đồng đội của ta đâu này? Chẳng lẽ là lang nhân giết? Tại Mỹ Vị Phong Nga nghĩ tới đây thời điểm. Trước mặt hắn đột nhiên hiện lên nhất đạo màn sáng. Nhiệm vụ chính tuyến. Lấy được trò chơi thắng lợi. Ngay sau đó, phía dưới xuất hiện 3 mảnh kèm theo điều kiện. Trong đội ngũ ít nhất một người may mắn còn sống sót đến cuối cùng. Toàn bộ đội thắng lợi điều kiện không thể xung đột. Không thể để cho thần tượng vu sư lấy được thắng lợi. Không đợi Mỹ Vị Phong Nga xem hết, bên cạnh hắn liền truyền đến một cái có chút thanh âm quen thuộc chính là S. Sakugan, thanh âm, các vị, lại đến trò chơi của chúng ta thời gian. Thanh âm của hắn như là ở trong loa truyền ra đồng dạng. Chồng chất trong phòng vang lên, sinh ra thật nhỏ hồi âm, thân phận đã tùy cơ phân phối hoàn tất. Không cần nói nhảm nhiều lời lần này trong trò chơi có người mới tham dự. Dựa theo quy củ cũ, ở chỗ này ta đem vì người mới giảng giải một chút nghi thức. Thống nhất chiến tranh, cụ thể quy tắc. Ngoặc kép chấm chấm, ép bản thân cũng vào được. Đây chính là hắn muốn mời chính mình 4 người tiến nhập ác mộng nguyên nhân sao? Mỹ Vị Phong Nga sắc mặt siết chặt, lực chú ý lại lần nữa tập trung lại. Rất nhanh, tại ép dưới sự giảng giải. Mỹ Vị Phong Nga chợt nghe đã hiểu cái gọi là trò chơi quy tắc. Nó cũng không phức tạp. Đây là một cái đào thải chế trò chơi. Từ 12 người tham dự nghi thức. Này 12 người, toàn bộ đều không có thi pháp năng lực. Đồng thời đều bị giam giữ tại đây 12 trong phòng. Nhưng ở quy tắc, trong đó có 8 người có thể bắt chước 8 cái học phái vu sư. Chiếc có bản thân đặc thù nhất hạng kỹ năng. Dùng cái này tới, bắt trước vu sư thi pháp hành vi. Mà đổi thành ngoài 4 người thân phận, thì là kiếm sĩ, tiềm hành giả, thợ săn, thánh chức người không công bình chỗ ở chỗ. Chỉ có vu sư có được kỹ năng, mà còn thừa 4 người thì thuộc về bình dân, trận doanh. Nghi thức tổng cộng có 4 ngày 3 đêm. Quy tắc đại khái như sau. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.